người cổ Ai Cập đặt ở những lối vào, những đền miếu bí mật của họ. Đó là một tảng đá xoay vòng chung quanh những bản lề, và khi khép lại thì nó ăn khớp với mặt tường bên ngoài, đến nỗi không ai có thể phân biệt được nó với những tảng đá khác ở chung quanh. Sự ngụy trang khéo léo đó cũng chưa đủ. Bên trong cánh cửa bí mật ấy, lối vào bị chặn lại bởi một cánh cửa bằng gỗ rất nặng. Qua được cửa này, người ta còn phải vượt qua 10 cánh cửa khác nữa trước khi lọt vào vương cung. Phần nhiều trong số 10 cửa này đều bằng gỗ, nhưng có một cửa giống y như cánh cửa đá bên ngoài, là một tảng đá khối xoay vòng trên bản lề và ăn khớp với vách tường đá như một cửa bí mật. Tất cả những cửa này về sau không còn. Sau khi những toán kỹ sư và phu thợ của nhà vua Al-Mamon đã lọt vào bên trong kim tự tháp, họ nhận thấy rằng công việc của họ chưa phải đã xong. Họ còn gặp phải bao nhiêu chướng ngại vật, những tảng đá khổng lồ chặn ngang lối đi mà dụng cụ của họ đem theo không làm sao chọc thủng. Có khi họ phải đục xuyên vách đá để mở một lối đi khác thông qua những dãy hành lang dài, đưa đến những gian phòng trống trơn mà về sau người ta đặt tên là vương cung và hậu cung để cho dễ kêu gọi. Thực ra, người cổ Ai Cập không hề sử dụng những danh từ đó bao giờ. Trải qua bao nhiêu gian nan, lao khổ và chướng ngại, khi họ lọt được vào gian phòng gọi là vương cung, thì vua Al-Mamon và toán kỹ sư thợ thuyền đi theo đều lấy làm vô cùng thất vọng. Đó chỉ là một gian phòng trống, với một cổ quan tài bằng đá không đậy nắp. Trong cổ quan tài, người ta chỉ thấy có cát bụi, ngoài ra không có gì cả. Họ nghĩ, phải chăng đó là một điều phi lý khi người cổ Ai Cập xây cất một ngôi mộ hùng vĩ như thế mà không có mục đích hay dụng ý rõ rệt. Họ bèn ra công nảy bật lên những tảng đá lót dưới đất, đào xới một góc trong gian phòng, dùng búa đập mạnh vào vách để thăm dò xem chỗ nào có thể là nơi chôn giấu kho tàng. Nhưng vô ích, thâm ý của những người xây cất kim tự tháp vẫn là một điều bí hiểm khôn dò và chôn chặt trong lòng đất lạnh. Đoàn người thám hiểm bèn lui gót ra về trong cơn thối trí và tuyệt vọng. Toán phu thợ còn thám hiểm nhiều đường hầm bí mật và một cái giếng sâu thẳm và đen tối như mực ăn sâu dưới lòng đất, nhưng không hề tìm thấy kho tàng của cải cùng bảo vật mà óc tưởng tượng loài người vẫn tin rằng có thật và vẫn nằm im một góc bí mật nào đó trong kim tự tháp. Đến đây kết thúc cuộc phiêu lưu đáng ghi nhớ của vua Al-Mamon sau khi ông ta đã mở được cánh cửa bí mật của kim tự tháp lớn để mở màn cho những cuộc thám hiểm về sau này trong lịch sử tìm tòi khảo cổ về kim tự tháp Ai Cập. Sau khi vua Al-Mamon đã tìm ra cái cửa bí mật vào kim tự tháp, nhiều thế kỷ đã trôi qua một cách lặng lẽ, không ai dám bước vào bên trong ngọn tháp này. Sự truyền tụng trong dân gian không bao lâu đã bao trùm ngôi kim tự tháp với một bầu không khí dị đoan mê tín và rùng rợn, với nhiều chuyện huyền thoại kinh dị đến rợn người. Bởi đó, người dân Ả Rập tránh việc đi vào kim tự tháp như người ta tránh ôn dịch. Chỉ có những tay phiêu lưu mạo hiểm mới thỉnh thoảng đột nhập vào để thám hiểm bên trong kim tự tháp. Phần lớn những hành lang đen tối và những gian phòng trống trơn trong kim tự tháp vẫn tiếp tục yên nghỉ trong cái yên lặng âm u nghìn đời, không được bước chân vào. Mãi cho đến cuối thế kỷ 18 mới có những người châu Âu là những người nặng mùi vật chất và không mê tín đến xem xét những đồng cát chung quanh, và từ đó người ta mới bắt đầu nghe lại những tiếng búa đục vang dội bên trong ngọn tháp cổ này. Một người Anh có tinh thần phiêu lưu tên là Nathaniel Davison, lãnh sự Anh tại Alger vào khoảng năm 1760, xin nghỉ phép dài hạn để sang Ai Cập. Ngọn kim tự tháp làm cho ông ta suy nghĩ rất nhiều. Ông ta biết rằng người cổ Ai Cập thường chôn giấu trong ngôi lăng tẩm các vị vua chúa của họ một số vàng ngọc châu báu. Ông ta cũng biết dư luận chung của người đời coi những kim tự tháp như những ngôi mộ khổng lồ. Khi ông ta lọt vào bên trong vương cung, ông ta khám phá được một việc. Mỗi khi ông ta hô lên một tiếng lớn, thì có một tiếng vang dội lại nhiều lần liên tiếp. Ông ta mới nghĩ rằng chắc là có một gian phòng trống gần đâu đây, ở phía sau những tảng đá đỏ bao bọc chung quanh gian phòng đầu tiên. Có thể rằng, trong cái khoảng trống ấy, nguyên nhân gây ra tiếng vang dội nói trên có nằm yên nghỉ một cái xác ướp quấn hàng lụa và có mang theo những đồ châu ngọc và bảo vật quý giá. Ông Davidson bèn chiêu mộ vài người phu thợ và bắt tay vào việc. Từ nhiều thế kỷ trước, vua Al-Mamon đã thăm dò cái nền đá trong vương cung, nhưng không tìm thấy gì. Những tiếng vang phản dội tiếng kêu của ông Davidson dường như vọng lại từ phía trên. Ông ta mới chú ý đến cái nóc vương cung. Khi xem xét kỹ lưỡng trần nhà và những hành lang chung quanh, ông ta thấy rằng phương pháp tiện lợi nhất để trổ lên nóc nhà là đào một lỗ trống ở phần trên tường của dãy hành lang lớn để xem xét cho chắc, thì lấy làm ngạc nhiên mà thấy rằng ngay tại chỗ ấy đã có sẵn một cái lỗ trống. Ông ta bèn chui vào và thấy một gian phòng chiều dài độ 7 thước ở ngay trên trần của vương cung. Cái nóc của gian phòng này rất thấp, đến nỗi ông Davidson phải bò trên hai đầu gối để tìm cái kho tàng vô giá nó đã hấp dẫn ông đến đây. Nhưng gian phòng hoàn toàn trống rỗng, ông ta bèn trở về ao chơ tay không. Ông ta chỉ được cái vinh dự là những nhà khảo cổ đến sau ông đã lấy tên ông để đặt tên cho cái gian phòng nhỏ hẹp mà ông đã khám phá trên nóc vương cung. Trong những năm đầu của thập kỷ 19, người kế nghiệp của ông Davison trong công việc tìm tòi ở Kim Tự Tháp là một nhân vật lạ lùng, gồm những đặc tính của những triết gia mơ tưởng, một nhà thần bí và một nhà khảo cổ. Đó là đại úy Caviglia, một người Ý đại lợi. Ông đã dành một thời gian khá lâu cho việc sưu tầm ở Kim Tự Tháp. Lord Lindsay, người đã gặp ông ta trong một chuyến du hành sang Ai Cập, có viết một bức thư gửi về Anh Quốc như sau. Caviglia có nói với tôi rằng y đã dành cho việc học hỏi khoa huyền môn một sự hăng say đến nỗi làm cho y suýt chết. Y tuyên bố đã đạt tới cái giới hạn từng cột trên lĩnh vực huyền môn bị ngăn cấm với tầm hiểu biết của con người. Chỉ có sự trong sạch trong ý đồ của y đã cứu được y. Y có những tư tưởng lạ lùng, nó không phải là của trần gian. Y cho rằng là rất nguy hiểm mà tiết lộ những tư tưởng đó. Trong công cuộc sưu tầm khảo cổ của ông, Caviglia tạm trú một thời gian trong gian phòng Davison. Sau khi ông đã dọn dẹp cái phòng thấp và tối tăm đó thành một gian phòng để ở ngay trong Kim Tự Tháp. Công trình khảo cổ của ông không phải chỉ là giới hạn trong Kim Tự Tháp lớn mà thôi. Ông còn để lại cho đời những sưu tầm trong hai Kim Tự Tháp thứ nhì và thứ ba. Sự thám hiểm những hầm chôn xác ướp ở giữa các Kim Tự Tháp và thần Sphinx, việc khai quật vài cổ quan tài quan trọng và những di tích lạ lùng khác của nền văn minh cổ Ai Cập. Vào thời đại của nữ hoàng Victoria, định mệnh đã đưa sang Ai Cập một viên sĩ quan ưu tú của quân đội hoàng gia Anh Quốc, kiêm một nhà khảo cổ học uyên bác, đó là đại tá Howard Vyse. Ông ta đã huy động hàng trăm phu thợ để thực hiện những cuộc đào xới chung quanh các Kim Tự Tháp trong một công trình thám hiểm đại quy mô chưa từng có từ 1.000 năm nay, kể từ thời đại của vua Al-Mamon. Ông ta đã kêu gọi sự hợp tác của đại úy Caviglia trong một thời gian. Nhưng hai người lại xung đột nhau vì tính khí bất đồng. Một người Anh kỹ lưỡng, cẩn thận, trọng nguyên tắc kỷ luật và một người Ý tay ngang, bất chấp những quy ước, cổ lệ, đành phải sớm xa nhau. Đại tá Vyse đã chi phí cho công trình khảo cổ của ông ở Ai Cập hết 10.000 anh kim tiền riêng của ông và đã thu hoạch được những kết quả cụ thể. Nhiều thùng lớn chứa đầy những di tích cổ và bảo vật lý thú đã vượt biển để xung vào bảo tàng viện Anh Quốc. Nhưng những cổ vật lý thú nhất vẫn còn ở lại tại chỗ. Ông Vyse đã khám phá 4 gian phòng trong Kim Tự Tháp lớn chồng chất lên nhau ở ngay trên trần nhà của gian phòng Davison. Công việc thám hiểm này không phải là dễ dàng và không nguy hiểm. trong khi họ đào một lối đi hẹp từ dưới lên trên, xuyên qua những nóc phòng đá dày đặc. Những phu thợ của ông ta luôn luôn suýt ngã xuống đất từ một bề cao 10 thước. Những gian phòng này cũng thấp và hẹp như gian phòng Trevisan và cũng hoàn toàn trống trơn, không có gì cả. Do sự khám phá kể trên và khi xem xét cái trần nhà bằng đá vôi của gian phòng ở trên chót đỉnh, người ta mới hiểu lý do của việc xây cất 5 gian phòng thấp hẹp chồng chất lên nhau. Đó là để bảo vệ vương cung cho khỏi chịu cái áp lực nặng nề của toàn thể khối đá tảng khổng lồ ở phía trên. Chẳng khác như một hệ thống trái độn bằng không khí tạo nên bởi những khoảng trống của gian phòng. Việc xây cất hệ thống trái độn này cũng che chở vương cung khỏi bị đè bẹp bởi khối đá tảng ở phần trên trong trường hợp có thể xảy ra một cơn động đất làm sụp đổ kim tự tháp. Bởi đó, kim tự tháp đã chống đỡ một cách hữu hiệu sự tàn phá của thời gian trong bao nhiêu nghìn năm và chứng tỏ sự chu toàn cùng cái kiến trúc vô cùng thần diệu của người cổ Ai Cập. Trong số những điều phát hiện của đại tá Weiss, có một điều lạ lùng là một loạt những chữ ám tự này chưa hề thấy trong kim tự tháp. Những chữ ám tự này do những người đã khắc trên mặt những phiến đá tảng dùng để xây cất 5 gian phòng kể trên. Trong những ám tự ấy có những tên của 3 vị vua Ai Cập là Khufu, Khenem, Khufu và Khenem. Các nhà Ai Cập học không thể đưa ra sự giải thích nào khác về cái tên Khenem vì họ không tìm thấy tài liệu lịch sử về một vị vua Ai Cập nào có cái tên đó. Nhưng họ biết rõ tên vua Khufu, đó là vị vua Pharaoh của triều đại thứ tư mà người Hy Lạp gọi là vua Cheops. Sự khám phá của ông Weiss đã đưa đến việc xác định vua Khufu là người đã xây dựng nên kim tự tháp và xác định kim tự tháp được dựng lên từ thời nào. Tuy nhiên, cái xác ướp của vua Khufu không hề được tìm thấy ở bất cứ nơi nào bên trong kim tự tháp. Chương 4. Một đêm trong kim tự tháp. Tôi sắp sửa đuổi theo một hoạt động lạ lùng nhất của đời tôi. Tuy lạ lùng, nhưng vẫn trong sự thầm lặng. Tôi có ý định ở lại một đêm trong kim tự tháp và ngồi thức suốt đêm trong vương cung, trong khi đêm tối dày đặc bao phủ nền trời châu Phi. Tôi đã ở một đêm trong ngôi kiến trúc kỳ dị nhất mà con người đã từng dựng lên trên bầu hành tinh của chúng ta. Thật không phải dễ gì mà lọt được vào lúc ban đêm trong kim tự tháp. Tuy mọi người đều có thể viếng ngọn tháp cổ này, nhưng nó không phải là tài sản của công chúng. Nó là tài sản của chánh phủ Ai Cập. Không phải ai cũng có thể lọt được vào trong đó và chiếm được một gian phòng trống để ngủ một đêm, chẳng khác như xâm nhập gia cư của người khác và nằm trong phòng ngủ tốt nhất của họ. Mỗi khi một du khách muốn vào trong kim tự tháp, y phải mua một tấm thẻ ở sở bảo trì cổ tích với giá 5 đồng. Tôi bèn đến đó và xin phép ở lại một đêm trong kim tự tháp lớn. Khi công chức sở ấy nghe lời thỉnh cầu của tôi, y tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, chẳng khác nào như y nghe tôi xin giấy phép để du hành lên mặt trăng. Tôi nói vài lời vắn tắt để bày tỏ lý do sự yêu cầu của tôi. Từ sự ngạc nhiên, viên công chức bước qua sự thích thú, y mỉm cười. Tôi hiểu rằng có lẽ y coi tôi như một nhân vật có đủ điều kiện để lọt vào một nơi mà ít người muốn ở lại ban đêm trong đó. Sau cùng, y nói với tôi. Tôi chưa hề nhận được một lời thỉnh cầu như thế bao giờ. Tôi không có thẩm quyền chấp nhận hay từ chối. Y bèn giao tôi lên cho thượng cấp của y quyết định. Cái cảnh tượng buồn cười ở văn phòng viên công chức lúc nãy lại tái diễn. Tôi bắt đầu cảm thấy bớt lạc quan trong ý định của mình. Không thể được. Viên chủ sự nói với một giọng cương quyết, tuy rằng đầy hảo ý. Chắc hẳn rằng y đang đứng trước một người bị loạn thần kinh. Điều ấy thật vô lý, tôi rất tiếc. Y vừa nói, vừa gằn từng tiếng, vừa nhún vai, vừa đứng dậy để sửa soạn đưa tôi ra cửa. Tôi về nhà ngồi suy nghĩ để tìm cách thực hiện mục đích. Quyết định này của tôi trở nên một sự ám ảnh. Hôm sau, tôi bèn xin vào ý kiến thiếu tướng Aliwa Russell Bacha, chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố Cairo. Tôi ra khỏi văn phòng ông ta với một huấn lệnh viết tay, yêu cầu viên cảnh sát trưởng quận Đô Thành gồm khu vực Kim Tự Tháp hãy dành cho tôi mọi sự giúp đỡ cần thiết để thực hiện mục đích. Chiều đến, tôi bèn đến văn phòng thiếu tá McCarthy, trưởng ty cảnh sát địa phương, boss cảnh sát Mena. Họ đưa cho tôi một quyển sổ để tôi ký tên vào đó. Xong rồi, boss cảnh sát có phận sự giữ gìn an ninh cho tôi cho đến sáng ngày mai. Một cảnh binh boss Mena được biệt phái để hộ tống tôi đến Kim Tự Tháp và ra chỉ thị cho viên cảnh sát có võ trang túc trực ở phía ngoài trong đêm đó. Khi chúng tôi bắt tay từ giã, thiếu tá McCarthy nói đùa: "Chúng tôi chịu trách nhiệm lớn mà để ông một mình ở trong đó suốt đêm. Ông không có ý định đặt chất nổ để phá Kim Tự Tháp chứ? Tôi hứa với ông không bấy nhiêu đó, mà còn hứa sẽ không vác nó lên lưng mà chạy. Tôi e rằng chúng tôi phải tạm nhốt ông trong đó một đêm. Cứ tối đến, chúng tôi phải khóa trái cái cửa sắt ở chỗ cổng vào. Như vậy, ông bị cầm tù trong 12 tiếng đồng hồ. Tốt lắm, hôm nay không có cái dinh thự nào làm cho tôi thích hơn là cái nhà giam đó." Tôi bước vào trong Kim Tự Tháp do cái khoảng trống mà ngày xưa vua Al-Mamon đã cho đào một góc để tìm lối vào và bắt đầu thám hiểm bên trong ngọn tháp khổng lồ. Thực ra trước kia tôi đã từng bước vào đó rồi, nhưng bây giờ là lần đầu tiên mà tôi đến đây để thực hiện một công trình khảo sát cũng lạ lùng như cái công trình nó thúc đẩy tôi trở lại xứ Ai Cập. Sau khi đi qua những dãy hành lang và đường hầm đen tối quanh co như mê cung, tôi lọt vào gian phòng chính của Kim Tự Tháp gọi là Vương Cung. Nhưng ống dẫn khí thông hơi ra đến bên ngoài là những bằng chứng đánh đổ giả thuyết cho rằng Kim Tự Tháp là một ngôi lăng tẩm. Tôi rọi đèn bấm lên các vách và trên trần, và lại một lần nữa lấy làm thán phục sự nối ráp một cách hoàn hảo và tinh vi những khối đá rắn chắc và to lớn đã được mài dũa trơn bén. Dưới mặt đất cũng như trên các vách đá còn những vết tích để lại do những cuộc thám hiểm của những kẻ tìm kiếm kho vàng. Ở một góc về phía tây bắc có một lỗ vuông dài và sâu, và ở kế bên là một tảng đá dài dựng bên vách, trước kia dùng để lót sàn bằng đá nhưng bị cậy bực lên bởi những kẻ tìm vàng và còn để lại đó. Nằm song song với tảng đá này là một cái hòm bằng đá không có nắp. Mặt đá phẳng lì, không có chạm trổ hay khắc chữ chi cả, giống như một cổ quan tài. Đó là vật duy nhất trong gian phòng trống trơn, đầu xoay về hướng bắc, chân xoay về hướng nam. Tảng đá cậy bực lên từ dưới đất có thể dùng làm chỗ ngồi. Tôi bèn ngồi lên đó, hai chân xếp bằng và sửa soạn ở lại đó suốt đêm. Tôi đặt xuống bàn tay mặt tôi cái nón, áo ngoài và đôi giày. Phía bên trái, tôi để cái đèn bấm bật sáng, một bình thủy thermos đựng trà nóng, một bình nước lạnh, quyển sổ tay và cây bút máy. Tôi đưa mắt nhìn một lần cuối cùng khắp chung quanh gian phòng, nhìn qua cái hòm đá ở bên cạnh tôi, rồi tắt luôn ngọn đèn bấm. Khi tôi đột nhiên đắm chìm trong đêm tối, tôi tự hỏi, việc gì có thể xảy đến cho tôi đêm nay? Trong hoàn cảnh lạ lùng này, tôi chỉ có một việc là đợi chờ. Giờ phút trôi qua một cách chậm chạp. Trong khi đó, tôi cũng từ từ cảm thấy gian phòng vương cung này có một bầu không khí rất lạ mà tôi chỉ có thể gọi bằng tĩnh từ thiêng liêng. Tôi đã cố tình giữ một tinh thần thụ cảm, một cảm giác thụ động, một thái độ tiêu cực để có thể ghi nhận một cách rõ ràng và toàn vẹn mọi sự gì vượt khỏi lãnh vực phạm gian thực tại. Tôi muốn rằng không có một thành kiến riêng tư nào ngăn cản tôi tiếp nhận sự gì có thể xảy ra đến từ lãnh vực siêu linh. Lần lần tôi định tĩnh tinh thần cho đến khi tâm trí tôi hầu như vắng lặng, hư không. Sự vắng lặng nó bao phủ tâm trí tôi lúc ấy đem đến cho tôi một sự hiểu biết rõ ràng về một cái vắng lặng khác. Đó là cái vắng lặng tràn ngập cuộc đời tôi. Cõi thế gian, với sự náo động ồn ào của nó, đối với tôi trở nên xa lạ như nó không hề có từ bao giờ. Không một tiếng động, không một hơi thở đến với tôi từ cảnh đêm tối chung quanh. Thực ra, thế giới của những kim tự tháp do im lặng ngự trị một cách im lặng đã có từ thời tiền sử xa xăm và không một người du khách nào có thể làm gián đoạn, bởi vì mỗi đêm lại đem lại sự im lặng trở về nguyên vẹn hoàn toàn, gây cho ta sự sợ hãi nghiêm trọng nhất. Tôi bèn quan sát bầu không khí uy nghiêm trong gian phòng. Những người nhạy cảm thường nhận thức được cái kinh nghiệm thông thường này trong những nơi đền miếu cổ kính thâm nghiêm. Kinh nghiệm của tôi cũng bắt đầu bằng cái cảm giác tương tự. Thời gian càng trôi qua, cái ý thức về sự cổ lỗ thầm thầm của ngọn kim tự tháp này càng in dấu vết sâu đậm trong tâm hồn tôi. Tôi càng cảm thấy rằng thế kỷ 20 đang lùi dần và mất dạng. Tuân theo cái quyết định mà tôi đã lập sẵn cho mình, tôi không đưa ra một sự phản ứng nào cả để chống lại cái cảm giác đó. Trái lại, tôi để cho nó tăng cường thêm gấp đôi. Tôi bắt đầu có cái cảm giác lạ lùng về một sự hiện diện vô hình đến gián đoạn sự cô đơn của tôi. Dưới bức màn đen tối dày đặc bao phủ chung quanh, tôi cảm thấy rằng có một cái gì cựa quậy và sống động bắt đầu xuất hiện. Đó là một cảm giác mơ hồ nhưng có thật, phối hợp với ý niệm mỗi lúc càng tăng về sự trở về dĩ vãng. Nó làm cho tôi có ý thức rõ rệt về một ảnh hưởng siêu linh, thần bí. Tuy thế, không có gì nhất định, rõ rệt trong cái ý niệm mơ hồ đó về một sự hiện diện lạ lùng và sống động trong bóng tối. Giờ phút trôi qua lặng lẽ, đưa đến một luồng khí lạnh mỗi lúc càng tăng. Ảnh hưởng của 3 ngày nhịn đói mà tôi đã áp dụng để gia tăng sự nhạy cảm của tôi, lúc ấy biểu lộ bằng những cơn run rẩy mỗi lúc càng nhiều. Do những ống thông hơi, không khí lạnh từ bên ngoài lọt vào vương cung đã thấm vào mình tôi xuyên qua lớp áo mỏng, làm cho tôi rung lên cầm cập. Tôi bèn đứng dậy, mặc thêm áo ngoài mà tôi đã bỏ trên tảng đá cách đó vài giờ vì e sợ tiết trời nóng nực. Nhưng đó là tiết trời ở một vài nơi tại vùng cận đông. Khí hậu nóng bức lúc 3 ngày và lạnh lẽo lúc ban đêm. Tôi ngồi lại trên tảng đá và đắm mình trong cái im lặng chết người và trong đêm tối rùng rợn. Cái im lặng của nhà mộ, cái hòm bằng đá trống trơn ở bên cạnh tôi không làm cho thần kinh tôi lắng dịu. Trong khi sự gián đoạn vừa rồi trong cơn thiền định của tôi dường như cũng làm gián đoạn cả một chuyện khác. Thực vậy, tôi nhận thấy rằng điều nghi ngại về một sự sống vô hình lởn vởn ở chung quanh tôi đã trở thành một điều chắc chắn. Quả thật, bên cạnh tôi có một cái gì đó sống động, thổn thức, nhịp nhàng. Tuy rằng tôi vẫn chưa nhìn thấy đó là vật gì. Đột nhiên, tôi cảm thấy lo sợ khi tôi nghĩ đến sự cô quạnh của tôi và những nguy cơ có thể xảy đến. Tôi vẫn ngồi yên như thế một mình, trong gian phòng tối ở một chiều cao 70 thước khỏi mặt đất, cao hơn nhiều đối với sự sinh hoạt của 1 triệu dân thành phố Cairo. Ở giữa màn đêm đen tối như mực, bị giam lỏng trong ngọn tháp lạ lùng này mà cửa ngoài đã khóa chặt. Ở ven một bãi sa mạc rộng đến hàng mấy trăm dặm, trong khi ở bên cạnh gian nhà ngục tạm thời của tôi trong một đêm, có lẽ là ngôi kiến trúc cổ xưa nhất thế giới đang chen chúc nhau một cách la liệt hỗn độn bao nhiêu những mồ mả âm u trong cái nghĩa địa của một đế đô cổ xưa nghìn đời, ngày nay đã biệt tích. Dưới cặp mắt tôi là cặp mắt đã từng quan sát tỉ mỉ cõi giới siêu linh, những điều huyền bí thuộc cõi siêu hình, và sưu tầm cặn kẽ khoa pháp môn phù thủy của phương Đông. Thì gian phòng rộng rãi của vương cung lúc ấy có sự hiện diện của những nhân vật phù hình và những vị thần linh có nhiệm vụ canh gác ngôi kiến trúc thâm nghiêm này. Dường như một giọng nói từ cõi u minh sắp sửa thốt lên bất cứ lúc nào để phá tan cái im lặng bao la này. Tôi đã từng quen thuộc với sự cô đơn và tôi rất thích sống trong cô đơn, nhưng sự cô quạnh của gian phòng này có một cái gì nguy hiểm và rùng rợn đáng sợ. Sự tối tăm nó làm đắm chìm tất cả mọi sự vật, bắt đầu đè nặng lên đầu tôi như một khối sắt nghìn cân. Trong người tôi phản phất một sự sợ hãi vô lý, tôi bèn xua đuổi nó đi tức khắc. Người ta không cần có một sự can đảm thể chất để lại bên trong kim tự tháp hoang vắng, mà là cần có ít nhiều can đảm tinh thần. Người ta chắc rằng không có một con rắn nào chui ra từ một cái lỗ hay một khe đá, cũng không có một kẻ sát nhân nào ẩn nấp trong đó từ lúc tối trời. Thực ra, những sinh vật duy nhất hiện ra trước mắt tôi từ chập tối là một con chuột sợ hãi chạy loạn cả lên để tìm lối thoát khi nó gặp ánh đèn rực sáng của tôi ở ngoài hành lang. Kế đó, tôi khám phá ra hai con tắc kè bò ở trên trần của hậu cung. Màu da vàng đục của chúng cho thấy chúng đã sống rất lâu đời. Và sau cùng là những con dơi ở dưới hầm đá. Cần nói thêm là vài con dế đã thốt ra tiếng kêu rất lớn khi tôi bước vào hành lang chính. Nhưng khi nghe tiếng động, chúng nó liền im bặt. Và bấy giờ thì cái im lặng bao trùm khắp kim tự tháp. Không có gì của thế giới vật chất làm tôi bất mãn. Nhưng dẫu sao, tôi lại cảm thấy một lần nữa một cảm giác khó chịu mơ hồ, dường như có những cặp mắt vô hình đang rình rập tôi ở đâu đây. Chúng này thật là phản phất một bầu không khí yêu ma hư ảo. Vài loại rung động của tinh lực, âm thanh và ánh sáng lọt ra ngoài phạm vi khả năng cảm xúc thông thường của con người. Những chương trình truyền thanh đi xuyên khắp không gian để đến tai những thính giả trên thế giới, nhưng họ sẽ không nghe thấy gì nếu họ không điều chỉnh cho máy thu thanh của họ bắt đúng luồng sóng điện. Tôi đã xả thiền và thoát ra khỏi trạng thái hoàn toàn thụ cảm để dồn tất cả sức mạnh, tập trung ý chí vào sự cố gắng nhằm chọc thủng cái im lặng và bóng tối dày đặc nó bao phủ chung quanh tôi. Nếu do hậu quả sự tập trung tinh thần mãnh liệt vào nội tâm, khả năng quan sát của tôi được nới rộng đến một tầm mức phi thường, thì chừng đó có thể nào tôi không bắt chợt nhìn thấy sự hiện diện của những sức mạnh vô hình, biết đâu. Tôi chỉ biết rằng khi tôi tự điều chỉnh bằng phương pháp hồi quang phản chiếu mà tôi được truyền thụ từ lâu trước chuyến du hành lần hai sang Ai Cập, tôi nhận biết được rằng có những mãnh lực bất hảo đã xâm chiếm gian phòng. Có một cái gì tiến lại gần tôi mà tôi cảm thấy là nguy hiểm. Một sự sợ hãi làm rung chuyển tâm hồn tôi. Tôi cố xua đuổi đi thì nó lại trở lại từng hồi. Tôi cố gắng áp dụng phương pháp hồi quang phản chiếu một cách ráo riết hơn nữa. Sự nhạy cảm càng tăng theo cái đà thường lệ của nó và biến thành một linh ảnh. Những hình bóng lởn vởn chập chờn vô định trong gian phòng. Lần lần chúng nó hiện ra với những hình thù rõ rệt hơn. Đột nhiên có những vong linh hung ác xuất hiện và sáp lại gần kề bên gương mặt tôi. Kế đó, một vật đen ngòm tiến lại gần tôi với một cái nhìn dữ tợn và đưa tay lên với một cử chỉ hăm dọa, như muốn gây cho tôi một sự kiên nể pha lẫn với sự kinh hoàng. Những vong linh mà người ta không thể lường được tuổi từ bao nhiêu đời dường như đã kéo nhau lại đó từ cái nghĩa địa gần bên. Một cái nghĩa địa cổ xưa đến nỗi những xác ướp quật lên liền tan ra thành tro bụi trong những chiếc hòm bằng đá. Chính những vong hồn còn bám víu xác ướp cổ lỗ này đã xuất hiện một cách hung dữ trong gian phòng của tôi. Tất cả những chuyện huyền thoại về những ma quái lởn vởn ở vòng chung quanh kim tự tháp đã trở lại trong ký ức của tôi. Với những chi tiết trùng rợn, khi những chuyện ấy được kể lại cho những người Ả Rập ở làng gần bên. Khi tôi nói với một người bạn trẻ Ả Rập, tôi có ý định ở lại một đêm trong kim tự tháp, y cố gắng khuyên can tôi. Mỗi tấc đất trong đó đều có ma. Vùng này có tất cả một đạo binh yêu ma và thần linh. Sự cảnh báo này không phải là vô ích, vì bây giờ tôi có thể nhận thấy đúng như thế. Những hồn ma bóng quế đã xâm nhập vào nơi tạm trú của tôi và quay cuồng khắp chốn. Cái cảm giác khó chịu và khó tả của tôi lúc đầu nay đã được hoàn toàn giải đáp. Dưới một sự căng thẳng như thế, ở chính giữa cái thể xác bất động của tôi, tôi nhận thấy rằng quả tim của tôi đập mạnh như búa bổ. Sự sợ hãi điều quái dị, nó rình rập chúng ta luôn luôn, lại xâm chiếm lấy tôi một lần nữa. Sự sợ sệt, kinh hãi, khủng khiếp lần lượt đến với tôi và lột trần bộ mặt dữ tợn của chúng. Hai bàn tay tôi tự nhiên nắm chặt lại như những gọng kềm. Nhưng tôi quyết định vượt qua thử thách. Tuy rằng những hình thù ma quái lúc đầu đã gây cho tôi cảm giác sợ sệt, sau cùng chúng nó làm tôi phải huy động tất cả sự can đảm và tinh thần chiến đấu mà tôi có thể. Đôi mắt tôi vẫn nhắm, trong khi tất cả những vong hồn màu xám đục và mờ sương lướt nhẹ chung quanh và hiện rõ rệt trong linh cảm của tôi, luôn luôn với sự thù nghịch mãnh liệt, sự nhất tâm ráo riết ngăn cản theo đuổi quyết định của tôi. Cả một đoàn ma quái thù nghịch vây phủ lấy tôi. Tôi có thể giải vây được dễ dàng bằng cách bật đèn bấm hoặc đốt đuốc lên, hoặc đứng lên để thoát mau ra khỏi phòng và chạy một quãng độ vài 300 bộ đến cổng ngoài. Tại đó, người gác cổng có võ trang có thể đem đến cho tôi một sự tăng viện đáng kể. Cơn thử thách bắt tôi phải chịu một hình thức tế nhị của sự cực hình. Nó khuấy phá linh hồn tôi, trong khi thể xác tôi vẫn nguyên vẹn. Nhưng đồng thời, trong tôi cũng có một sự thúc đẩy mạnh mẽ buộc tôi phải vượt qua giai đoạn thử thách ấy cho đến cùng. Sau cùng, giai đoạn quyết liệt đã đến. Những loài yêu quái hình thù ghê rợn, gớm ghiếc, không thể tả nổi mà chỉ có ở cõi âm ti. Những loài ma quỷ hình dung cổ quái, dị hợm, điên rồ, rùng rợn, quái đản, từ đâu kéo đến thật đông chung quanh tôi. Sự ghê tởm mà chúng nó gây cho tôi làm cho tôi chảy qua một cơn đau khổ không thể tưởng tượng. Trong vài phút đồng hồ, tôi đã trải qua những cơn xúc động mà kể từ đó về sau, tôi không thể nào quên được. Cái cảnh tượng độc đáo ấy đã được khắc trong ký ức của tôi bằng những nét sâu đậm không thể xóa mờ. Kể từ nay, bất cứ giá nào ở cõi trần gian này, tôi sẽ không bao giờ muốn tái diễn các kinh nghiệm khủng khiếp như đêm nay. Tôi sẽ không bao giờ ở lại một đêm nữa trong kim tự tháp. Cảnh tượng ấy chấm dứt đột ngột lạ thường. Những loài yêu ma quỷ quái biến mất dạng trong bóng tối mà từ đó chúng đã xuất hiện ra. Chúng trở về cõi u minh của những người đã chết, đem theo luôn với chúng tất cả những sự gớm ghiếc, ghê tởm và rùng rợn. Thần kinh của tôi hầu như bị bẻ gãy hết nửa phần. Đã cảm giác được một sự thoải mái dễ chịu lớn lao, chẳng khác nào như một lính chiến ngoài mặt trận khi cơn oanh tạc dữ dội đột nhiên chấm dứt. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua cho đến khi tôi ý thức được một sự hiện diện mới trong gian phòng. Đó là một sự hiện diện tốt lành, một nhân vật có thiện cảm, đứng ngay ở chỗ cửa vào và ban cho tôi những cái nhìn đầy hảo ý. Sự có mặt của người này đem đến một sự thay đổi hoàn toàn cho bầu không khí chung quanh, một sự thay đổi rất khả quan và lành mạnh. Một yếu tố mới bắt đầu ảnh hưởng đến con người nhạy cảm của tôi, vừa bị trải qua một cơn đe dọa khủng khiếp. Bây giờ thì tôi đã trấn tĩnh và trở về với sự bình yên. Nhân vật ấy bước đến gần tảng đá chỗ tôi đang ngồi. Khi đó tôi thấy có một nhân vật khác nữa cùng đi theo sau. Cả hai người cùng đứng gần bên tôi và nhìn tôi một cách nghiêm chỉnh. Những cái nhìn của họ chứa đầy một ý nghĩa tiên tri. Tôi cảm thấy rằng một giờ phút quan trọng của đời tôi sắp đến gần. Hai vị này hiện ra trong linh ảnh của tôi với một hình dáng khó quên. Những tà áo rộng trắng và giày dép của họ, tất cả đều trở lại trí nhớ của tôi trong khoảnh khắc. Ngoài ra, họ có mang những phù hiệu rõ ràng về chức sắc của họ. Người ta nhận ra ngay họ là những vị đạo trưởng cao cấp của nền tôn giáo cổ Ai Cập. Một ánh hào quang bao phủ quanh mình họ, chiếu một ánh sáng lạ lùng khắp một phần của gian phòng. Thực ra, họ có vẻ đặc biệt hơn những người thường. Họ có cái cốt cách huy hoàng của những bậc siêu nhân. Gương mặt họ toát ra một sự bằng an lạ thường, cái bằng an của một đạo viện thâm nghiêm. Hai vị vẫn đứng yên như hai pho tượng. Họ chăm chú nhìn tôi với hai chắp ngang trên ngực và giữ một sự im lặng hoàn toàn. Phải chăng tôi đang hoạt động trong một chiều đo thứ tư của không gian và thức tỉnh để quan sát một cái dĩ vãng nghìn đời? Cái ý thức của tôi về thời gian phải chăng đã thụt lùi trở về thời cát bụi xa xăm của nước cổ Ai Cập? Không, không thể được, vì tôi đang nhận thức rõ ràng hai nhân vật ấy có thể nhìn thấy tôi, thậm chí họ cũng đang sắp sửa nói chuyện với tôi. Hai vị khuất mặt nghiêng mình tới trước, một vị hình như đôi môi mấp máy, gương mặt người kề sát bên gương mặt tôi, đôi mắt người chiếu dịu một tia sáng huyền ảo. Giọng nói của người vang dội bên tai tôi: tại sao ngươi lại đến chốn này và định kêu gọi đến những năng lực huyền bí? Cuộc sống trần gian không đủ làm thỏa mãn ngươi hay sao? Những lời này đến với tôi không phải bằng sự xúc cảm vật chất của thính giác, vì lẽ không có một rung động âm thanh nào đã xé tan cái im lặng trong gian phòng. Nhưng dường như tôi nghe những lời ấy cũng như một người điếc nghe được ở bên trong lỗ tai của mình. Tiếng nói mà tôi nghe được, người ta có thể ngờ rằng đó là tiếng nói trong nội tâm, bởi vì tuy rõ ràng là tôi nghe thấy bên trong lỗ tai tôi, nhưng nó cũng có thể gây ra cái ấn tượng của một tư tưởng. Nhưng thực ra không phải như vậy. Đó là một tiếng nói thực sự. Tôi đáp: thưa không. Vị đạo trưởng nói với tôi: sự náo nhiệt phồn hoa của chốn thị thành đông đúc sẽ trấn an tinh thần cho những kẻ lòng còn run sợ. Đi, ngươi hãy trở về với những thân nhân bạn bè và ngươi sẽ chóng quên cái điều vọng tưởng vu vơ nó đã đưa ngươi đến đây. Tôi không thể. Ngươi lại nói: con đường ảo vọng sẽ làm cho ngươi mất cả lý trí. Nhiều người đã từng đi lạc vào đó và trở về thành kẻ loạn óc điên khùng. Ngươi hãy trở về trong khi còn kịp thời giờ. Hãy trở về với con đường dành cho những bước đi của người trần gian. Nhưng tôi lắc đầu và nói nhỏ như trong hơi thở: tôi phải theo con đường này. Đối với tôi, không còn con đường nào khác. Vị đạo trưởng lại bước đến gần và lại nghiêng mình về phía chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn thấy đó là gương mặt một vị trưởng lão hiện ra trong đêm tối. Trưởng lão nói thì thầm vào tai tôi: kẻ nào tiếp xúc với chúng ta sẽ tuyệt giao với cuộc đời thế tục. Người dám chắc rằng người có đủ sức đi vững bước một mình chăng? Thực ra tôi cũng không biết. Vị trưởng lão lại nói thì thầm: hãy theo ta, rồi khi ngươi đã nhìn thấy, ngươi hãy trả lời cho ta biết. Kế đó tôi nhìn thấy như trong một linh ảnh xa xăm những đường lộ ngoắt ngoéo như mê cung của một thành phố lớn. Cảnh tượng đó hiện ra rất mau chóng, cho đến khi tôi nhận thấy ở phía trước có một ngôi nhà cổ gần một nơi có rào sắt. Tôi thấy một cầu thang tối om đưa lên một phòng nhỏ hẹp ở phía dưới nóc nhà. Vị đạo trưởng lại đột nhiên xuất hiện tại chỗ ấy, ngồi bên một giường nằm của một ông già khác mà râu tóc rối nùi, với những nét mặt gần guốc phong trần. Ông già này hẳn là đã vượt quá từ lâu về cái độ về chiều của cuộc đời. Căn cứ vào nước da màu xám tro và bọc lấy xương của ông ta, gương mặt hốc hác xương xẩu của ông ta chứng tỏ một sức lực đã tàn, làm cho tôi động lòng trắc ẩn. Nhưng khi nhìn kỹ ông ta, tôi cảm thấy rợn người, vì tôi thấy ông ta đang vật lộn với tử thần. Một cuộc vật lộn mà kết quả đã hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Vị đạo trưởng dẫn đường cho tôi nhìn người hấp hối với cái nhìn thương hại. Người giơ tay lên và nói: đợi vài phút nữa thôi, ông bạn hỡi, và ông bạn sẽ được bình an. Đây, tôi có đem đến cho ông bạn một người đi tìm những mãnh lực nhiệm màu. Ông bạn hãy nói với y vài lời để chia sẻ với y ít nhiều kinh nghiệm. Đột nhiên, tôi trở nên không phải chỉ là một người chứng kiến, mà lại là diễn viên trong cái màn bi kịch lạ lùng này. Với một tiếng thở rất nhọc mệt, làm xe thắt lòng, người hấp hối dây đầu lại và nhìn thẳng vào mặt tôi. Dẫu cho tôi có đi tận chân trời góc bể, tôi cũng không bao giờ quên cái nét kinh hoàng hiện ra trong đôi mắt của y. Anh còn trẻ hơn tôi, y nói thì thầm. Nhưng tôi đã đi khắp vũ trụ một lần, hai lần, ba lần. Tôi cũng vậy. Tôi đi tìm cái mà anh đang tìm. Tôi đã tìm kiếm xiết bao. Y ngừng lại một lúc, đầu y lại rơi xuống gối. Y cố gắng nhớ lại việc cũ. Kế đó, y ngồi nhổm dậy, chống đỡ trên hai khuỷu tay, rồi đưa ra một cánh tay dài và gầy ốm. Bàn tay y với những ngón tay xương xẩu giống như tay có một bộ xương người. Y nắm lấy bàn tay tôi siết chặt như một cái kềm. Tôi cảm thấy rằng cái nhìn sâu sắc của y soi vào tận hai mắt tôi và định tìm hiểu linh hồn tôi. Đồ điên, y nói lớn. Những mãnh lực duy nhất mà tôi tìm thấy chỉ là những mãnh lực của xác thịt và của ác quỷ. Không có mãnh lực nào khác. Anh nghe chưa? Không có mãnh lực nào khác nữa. Sự cố gắng ấy vượt quá sức của y. Y liền rơi xuống gối và tắt thở. Vị hướng dẫn tôi không nói một lời. Người ngồi yên trong một phút suy tư bên cạnh giường. Khi đó, cái linh ảnh đã tan đi mất. Một lần nữa, tôi lại thấy tôi ngồi trong kim tự tháp. Vị đạo trưởng im lặng nhìn tôi, và tôi cũng đáp lại bằng cái nhìn câm lặng. Người đọc được tư tưởng tôi, nên từ trong bóng tối vọng đến tai tôi những lời này. Được, người đã chọn con đường này. Quyết định của người từ nay sẽ không thay đổi, vĩnh biệt. Người liền biến mất. Tôi còn ngồi lại một mình với vị đạo trưởng thứ nhì. Vị này từ lúc đầu chỉ đóng vai trò một nhân chứng im lặng. Người bèn bước đến trước chiếc hòm bằng đá. Người có cái gương mặt của một ông lão rất già. Tôi không thể đoán tuổi tác của người đến bao nhiêu. Con hỡi, ông lão nói một cách bình tĩnh. Những đấng cao cả gìn giữ những quyền năng thần bí đã thu nhận con trong bàn tay của các ngài. Đêm nay, con phải được dắt đến phòng thụ huấn. Con hãy nằm ngửa trên tảng đá này. Hồi thời cổ xưa, thì phải nằm trong cái hòm đá kia, có lót những cành và lá cây chi thảo. Đoạn, ông lão chỉ cổ quan tài ở giữa phòng. Tôi không làm gì khác hơn là vâng lời vị đạo trưởng già bí mật. Tôi nằm đặt lưng trên tảng đá. Tôi vẫn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra ngay sau khi đó. Tôi cảm thấy như ông lão đã cho tôi uống một liều thuốc mê đặc biệt, có ảnh hưởng rất chậm vì tất cả bắp thịt của tôi đều cứng đơ. Kế đó thì một sự tê liệt từ từ xâm chiếm lấy cả tứ chi. Toàn thân tôi trở nên nặng nề và cứng ngắc. Trước hết, hai bàn chân tôi tê lạnh, rồi lần lần đến hai chân, và cảm giác tê lạnh cứ đi dần dần từ dưới lên trên. Bây giờ thì cả hai chân tôi đều không còn cảm giác gì nữa. Dường như tôi sắp bước vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Một cái linh tính bí mật báo cho tôi biết rằng sự chết đã đến gần. Tuy thế, tôi vẫn không nao núng, vì từ lâu tôi đã vượt khỏi sự chết cố hữu của người đời, và tôi chấp nhận điều không thể tránh được với một tinh thần triết lý. Cảm giác lạnh đã lên đến ngực. Phần dưới thân hình tôi đã hoàn toàn tê liệt. Khi đó, tôi có một cái gì như là nhói vào quả tim. Nhưng cái cảm giác đó qua mau, và tôi hiểu rằng cơn khủng hoảng cuối cùng sẽ không còn lâu nữa. Nếu tôi có thể nới rộng hai quai hàm đã cứng, thì tôi đã bật cười về cái tư tưởng đầu tiên đến với tôi lúc ấy. Cái tư tưởng đó là: ngày mai, người sẽ tìm thấy xác chết của tôi trong kim tự tháp, và thế là hết. Tôi biết chắc rằng tất cả những cảm giác của tôi đều do cái nguyên nhân là sự chuyển tiếp của linh hồn tôi giữa cuộc đời thế tục và cõi giới bên kia nấm mồ. Tuy tôi biết rõ ràng tôi đang trải qua những cảm giác của một kẻ đang hấp hối, nhưng tôi không có một sự phản ứng nào không thể chống cự lại. Sau cùng, tất cả ý thức của tôi đã tập trung lên đầu. Một sự quay cuồng điên loạn cuối cùng diễn ra trong khối óc của tôi. Tôi cảm thấy dường như tôi bị cuốn lôi theo một trận cuồng phong dữ dội và tôi chui qua một cái lỗ nhỏ hẹp. Rồi trong một lúc, tôi hoảng sợ như sắp bị ném vào khoảng không gian vô tận. Tôi lao mình vào khoảng không và tôi liền được giải thoát. Không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả những nỗi sung sướng của sự giải thoát mà tôi vừa trải qua. Tôi đã biến thành một vực tâm linh, một vực cấu tạo bằng tư tưởng và tình cảm, không còn bị trói buộc bởi những chướng ngại của cái ngục tù nó vẫn giam hãm tôi, tức là cái thể xác nặng nề bằng xương thịt này. Thoát ly ra khỏi cái gánh nặng của thể xác, tôi đã trở nên giống như một vong linh, như một người chết vừa chui ra khỏi mồ, nhưng tuyệt nhiên không hề mất đi cái ý thức của mình. Thực ra, ý thức về sự sống của tôi lại còn đậm đà, nồng nhiệt hơn trước. Trên hết mọi thứ, việc thoát lên một cõi giới thanh cao hơn đem cho tôi cái cảm giác tự do, một sự tự do sung sướng, tốt lành của cõi giới thuộc về chiều đo thứ tư nó dung nạp lấy tôi. Trước tiên, tôi thấy tôi còn nằm ngửa trên lưng, giống như cái thể xác mà tôi vừa rời bỏ và lơ lửng trên cái sàn gạch đá. Kế đó, tôi cảm thấy như có một bàn tay đẩy nhẹ tôi tới trước và đỡ tôi đứng dậy trên hai chân. Sau cùng, tôi cảm thấy như vừa đứng lại vừa lơ lửng trên không. Từ trên không gian, tôi ngắm nhìn cái thể xác bằng xương thịt mà tôi vừa rời bỏ, đang nằm yên, bất động trên tảng đá. Gương mặt không cảm xúc, lật ngửa lên trần nhà. Đôi mắt hé mở, tuy nhiên, hai con người không còn đủ sáng để chỉ rằng hai mí mắt không đóng chặt. Hai tay chắp trước ngực, cử chỉ mà tôi không nhớ đã làm trước khi đó. Hai là ai đó đã chắp hai tay của tôi lại mà tôi không hay. Hai chân duỗi thẳng dọc theo nhau từ đầu đến cuối. Đó là cái thể xác nằm ngửa của tôi, dường như đã chết, mà tôi vừa thoát ra khỏi và bỏ lại đó. Tôi nhận thấy rằng một tia sáng yếu ớt và trắng như bạc từ mình tôi, cái tôi mới, phóng xuống cái thể xác đang nằm yên bất động trên tảng đá. Đó là một điều lạ. Nhưng lạ hơn nữa là tôi thấy cái sợi nhau rúng vô hình bí mật đó chiếu sáng cả một góc phòng vương cung mà tôi đang lơ lửng trên không và soi lên những viên đá trên tường như một ánh trăng sáng dịu. Tôi chỉ còn là một bóng ma, một vong linh không thể xác đang vững vơ trong không gian. Tôi đã hiểu tại sao các nhà hiền triết cổ Ai Cập dùng con chim làm biểu tượng của linh hồn trong những chữ ám tự cổ xưa. Với cảm giác bay lơ lửng trên không, chẳng khác nào như tôi có mọc hai cánh và bay lướt trên cái thể xác đã bỏ rơi, giống như con chim bay lượn trên một vật gì ở dưới đất. Cái biểu tượng đó thật là khéo lựa chọn. Vậy là tôi đang ở trong không gian. Tôi đã tách rời linh hồn tôi ra khỏi cái xác phàm. Tôi đã tự phân thân tôi ra làm thành hai phần khác nhau. Tôi đã rời bỏ cõi thế gian mà tôi vẫn ở bấy lâu nay. Tôi có cảm giác như trở nên một vật tinh anh như dĩ thái, thanh nhẹ vô cùng. Trong một cái thể mới, tức cái thể vía mà tôi khoác lấy kể từ nay. Nhìn tảng đá lạnh trên đó, cái thể xác tôi đang nằm, tôi có một ý nghĩ giản dị, nó biểu lộ ra một cách thầm lặng bằng những lời này. Đó là trạng thái của sự chết. Bây giờ tôi biết rằng tôi là một linh hồn và tôi có thể sống ngoài xác thân. Tôi sẽ tin như vậy luôn luôn vì tôi đã trải qua kinh nghiệm đó. Cái tư tưởng đó bám chặt lấy tôi một cách ráo riết như một gọng kềm, trong khi tôi vẫn lơ lửng phất phơ trên cái thể xác trống rỗng. Tôi đã kinh nghiệm sự tồn tại của linh hồn bằng phương pháp hiệu quả nhất, bằng cách di chuyển thật sự ra khỏi thể xác, rồi thấy rằng mình vẫn còn sống. Tôi tiếp tục nhìn cái xác phàm còn bỏ sót lại. Phải chăng là nó mà trong bao nhiêu năm tôi vẫn gọi là cái tôi? Một đống nhục thể vô tri giác, có thế thôi. Đó là điều mà bấy giờ tôi mới khám phá với bằng chứng rõ ràng. Nhìn vào đôi mắt mù tịt không còn thấy gì nữa, không còn đáp ứng với ngoại cảnh, tôi mới nhận thấy rõ tất cả sự mỉa mai của vấn đề. Cái thể xác vật chất của tôi vẫn giam hãm lấy tôi, cái tôi thật, nhưng bây giờ tôi đã thật được tự do. Trước kia, tôi vẫn được chở đi lại đó đây trên hành tinh này bằng một cái cơ thể mà từ lâu nay tôi vẫn lầm lẫn với cái tôi thật. Dường như cái ý thức về luật hấp dẫn đã biến mất, tôi vẫn phất phơ trên không trung và cảm thấy vừa như treo lơ lửng lại vừa như đứng một cách lạ lùng. Bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôi vị đạo trưởng già đạo mạo, cốt cách thanh kỳ. Đôi mắt nhìn lên, gương mặt trầm tĩnh, phong độ ung dung, người cầu nguyện. Ồ amen, ồ amen ở trên trời. Hãy nhìn về cái thể xác đứa con ngài và ban cho y ân huệ trong cõi giới tâm linh. Kế đó, người nói với tôi, bây giờ con đã học xong bài học lớn. Con người mà linh hồn sinh ra từ đấng bất diệt, không thể nào chết mất đi đâu. Con hãy ghi nhận cái chân lý đó bằng ngôn ngữ của trần gian. Ngay lúc đó, trước mặt tôi lần lượt xuất hiện gương mặt khá quen thuộc của một thiếu phụ đã quá vãng mà tôi đã đi đám tang trên 20 năm về trước, rồi đến những nét mặt quen thuộc của một người bạn chí thân mà tôi đã đưa đến chỗ yên nghỉ cuối cùng cách đây 20 năm. Sau cùng là nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ mà tôi đã biết chết trong một tai nạn. Cả ba người đều nhìn tôi trong sự trầm lặng. Giọng nói thân mật của họ đã thốt ra chung quanh tôi. Tôi nói ít lời vắn tắt với mỗi người ấy, rồi họ lui gót, rồi biến mất. Vị đạo trưởng già nói, họ cũng sống như con đây, như cái kim tự tháp này đã từng chứng kiến cái chết của nửa phần nhân loại, và nó vẫn tồn tại. Còn hỡi, con nên biết rằng, trong ngọn tháp cổ này còn ẩn tàng cái di sản đã mất của những giống người đầu tiên và sự liên minh mà họ đã ký kết với đấng tạo hóa do sự trung gian của vị tiên tri đầu tiên. Nhưng người được chọn lựa ngày xưa đã được đưa đến đây để trình bày cho thấy cái liên minh đó, và để khi họ trở về nhà, họ có thể duy trì sự bí mật đó mãi mãi trong dân gian. Con hãy ghi nhớ lời cảnh cáo này. Khi nào con người từ bỏ đấng hóa công và nuôi sự thù hằn với kẻ đồng loại, thì họ phải chịu cái số phận của những vị quốc vương châu Atlantide ở vào thời đại xây cất các kim tự tháp này. Họ sẽ bị diệt vong bởi chính lòng tà vẫy của họ, cũng như dân Atlantide ngày xưa vậy. Không phải đấng tạo hóa đã nhận chìm châu Atlantide, mà chính sự ích kỷ, bạo tàn và mù quáng tâm linh của những dân tộc sống trên vùng lục địa vô phước ấy. Đấng tạo hóa yêu thương tất cả nhân loại, nhưng sự sống còn của con người bị cai quản bởi những định luật huyền bí mà Ngài đặt ra cho họ. Vậy con hãy ghi nhớ những lời cảnh cáo này. Khi ấy, tôi bị xâm chiếm bởi một sự ước muốn mãnh liệt là muốn biết thêm sự liên minh bí mật ấy. Chắc hẳn vị đạo trưởng đã đọc được tư tưởng của tôi, vì người liền nói nhanh. Mọi sự phải đến vào đúng ngày giờ của nó. Chưa phải lúc, con ạ, chưa phải lúc. Tôi cảm thấy một sự thất vọng chua cay. Người nhìn tôi trong vài giây đồng hồ, rồi nói tiếp. Chưa có một người nào thuộc chủng tộc của con được phép biết điều ấy. Nhưng vì con đã giỏi về các khoa này, vì con đã đến với chúng ta với cả tấm lòng thiện chí và hiểu biết, con có thể được vài sự hài lòng. Bây giờ, con hãy theo ta. Khi đó, xảy ra một chuyện lạ kỳ. Dường như tôi đã lọt vào một cơn mê. Trong một lúc, tôi đã mất cả ý thức về ngoại cảnh, và kế đó, tôi đã được đưa đến một chỗ khác. Tôi thấy tôi đang ở một dãy hành lang dài, có chiếu một thứ ánh sáng êm dịu, tuy tôi không thấy có cửa sổ hay đèn đuốc chi cả. Tôi nghĩ rằng cái nguồn phát ra ánh sáng này không gì khác hơn là cái hào quang bao bọc chung quanh mình vị đạo trưởng già đồng hành với tôi, pha lẫn với sự chiếu sáng, với sợi dây từ điển rung động trong dĩ thái ở phía sau lưng tôi. Nhưng tôi phải nhìn nhận rằng, sự giải thích này vẫn chưa đủ. Các vách tường đều bằng đá ửng màu đất nung, và các phiến đá được ráp nối một cách vô cùng tinh vi. Đất nghiêng theo đường dọc lại lại xuống, theo một góc tương đương với dốc lại từ cửa vào kim tự tháp. Gian phòng vuông vức và thấp, nhưng không gây trở ngại. Tôi không thể khám phá ra nguồn gốc của cái ánh sáng bí mật ấy. Phía trong gian phòng cũng chiếu sáng không kém. Dường như có một ngọn đèn soi sáng khắp phòng. Vị đạo trưởng già mời tôi đi theo con đường dốc, người căn dặn. Đừng quay đầu lại nhìn phía sau. Chúng tôi vẫn đi như thế trên một quãng đường dốc. Kế đó, tôi thấy một gian phòng lớn, giống như một nơi thánh điện, ở tận chỗ cuối đường. Tôi đang biết rõ là tôi đang ở phía trong hay ở phía dưới hầm kim tự tháp. Nhưng trước đó, tôi không hề thấy con đường dốc và gian phòng này. Lẽ tất nhiên, con đường dốc và gian phòng này đều bí mật cho đến khi nó vẫn chưa hề bị khám phá. Tôi không khỏi cảm thấy kinh sợ do sự phát hiện đột nhiên này. Trong khi một sự tò mò mãnh liệt cũng không kém, khiến tôi tự hỏi đâu là chỗ cửa vào con đường hầm bí mật này và cửa đó ra sao. Sau cùng, tôi dây đầu lại và liếc nhìn ra phía sau để hy vọng tìm thấy cái cửa bí mật. Tôi lọt vào con đường dốc này mà không do một ngã nào. Nhưng ở phía cuối đường hầm, tôi nhận thấy rằng hầu như chỗ cửa vào đã bị đóng chặt bởi những tảng đá vuông lớn và trét bằng một chất nhựa giống như xi măng. Tôi xem xét một vách tường đá trắng. Kế đó, tôi cảm thấy như bị xô té bởi sức mạnh vô hình không cưỡng lại được. Cho đến khi tất cả cảnh tượng ấy biến mất dạng và tiếp tục bay lơ lửng trên không gian. Tôi còn nghe cái âm hưởng vọng lại từ xa như một tiếng vang. Chưa phải lốt, chưa phải lốt. Và trong giây phút, tôi đã nhìn thấy cái thể xác vô tri bất động của tôi nằm trên tảng đá. Vị đạo trưởng già nói nhỏ với tôi. Con hỡi, con có tìm thấy cái cửa bí mật hay không? Điều ấy cũng không quan hệ gì. Con hãy tìm trong nội tâm con đường huyền bí. Nó đưa con đến nơi thánh điện ẩn giấu trong chỗ thầm kín của linh hồn. Rồi con sẽ tìm thấy cái kho tàng bí mật. Sự bí mật của kim tự tháp chính là sự bí ẩn trong người của con vậy. Những thánh điện thâm nghiêm, những di tích chứng minh của thời cổ, tất cả đều có chứa bên trong linh hồn của con. Bài học của kim tự tháp chính là đây. Con người phải quay về nội tâm, thám hiểm tận chỗ trung tâm huyền bí của bản chất mình để tìm thấy chân ngã, cũng như người ta phải thám hiểm tận chỗ thâm sâu ẩn giấu của ngọn tháp này để khám phá ra điều bí mật tối trong của nó. Thôi, ta vĩnh biệt con từ đây. Tâm hồn tôi quay cuồng, trong một cơn gió lốc, nó lôi cuốn tôi đi. Tôi trượt xuống dưới tháp, xuống thấp mãi. Một sự mê man nặng nề xâm chiếm lấy tôi. Tôi thu thập tàn lực để cố gắng cử động những bắp thịt đã cứng đơ, nhưng vô hiệu quả. Sau cùng, tôi ngất lịm đi. Tôi giật mình và mở mắt dậy trong bóng tối dày đặc. Khi toàn thân tôi đã co giãn lại được, tôi dò dẫm trong đêm tối để tìm ngọn đèn bấm và bật đèn lên. Tôi vẫn ở trong vương cung, tinh thần căng thẳng đến cực độ, làm cho tôi phải phóng mình nhảy dựng lên và kêu to. Tiếng kêu của tôi vang dội lại, rền rĩ trong đêm trường. Nhưng thay vì chân tôi đạp lên mặt đất phía dưới, tôi cảm thấy dường như tôi bị rơi trong khoảng không. Tôi bèn đưa hai tay quơ và bám chặt lấy cạnh của tảng đá và treo mình lủng lẳng trên vực thẳm. Nhờ đó, tôi mới khỏi té ngã. Khi đó, tôi mới nhớ việc gì đã xảy ra. Khi tôi vừa nhảy dựng lên, tôi đã đi đến đầu cuối của tảng đá mà tôi không hay, và hai chân tôi đã ở phía trên một cái lỗ trống đào sẵn ở phía góc tây bắc của gian phòng. Tôi bèn định tĩnh tinh thần và tự gỡ mình thoát ra tình trạng đó một cách an toàn. Tôi lấy đèn bấm soi đồng hồ đeo tay, thì thấy kiến đã bể ở